Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 570, chém hết địch nhân. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hắc Đông Dương, dù thế Lâm cùng Thạch Minh Húc quan hệ cá nhân rất tốt, trong cả kinh và giận dữ đồng thời quát to: Minh Húc huynh, chúng ta nhất định diệt Thiên Kiếm Tông báo thù cho ngươi. Tử khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy gào thét một tiếng. Huyền Thiên, lão tê u v quy quy sơ quy quy mơ u o nơ làm thịt ngươi không, lão tê u v quy quy sơ quy quy mơ u o nơ bắt giữ ngươi trước mặt ngươi diệt toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Sau đó, luyện bọn chúng thành huyết thi, cuối cùng lại đem ngươi bầm thây vạn mảnh. Thân thể Thạch Minh Húc dưới một kiếm của Huyền Thiên tức hóa thành hai nửa. Lôi ngân kiếm không dính một giọt máu trên thân. Kiếm sáng như tuyết chỉ vượt khô hơ, a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, phía xa. Người đến từ phương nào, hãy xưng tên ra. Lão tử chính là luyện huyết thần giáo dược khô hành giả, báo thù dược mì hành giả, lấy tính mệnh của ngươi, diệt toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Dược khô hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, hét lớn một tiếng, bảo đao ra khỏi vỏ, ánh sáng phát ra rực rỡ. Cách xa 700-800 thước, hắn liền thi triển đao. Thuật kinh thế chém tới Huyền Thiên. Huyền Thiên, ngươi hãy nhớ kỹ danh hào của lão tử, vượt khô ra ra ngươi sẽ tiến ngươi đi. Lưới đao bổ ra hơn ngàn bước chạm xé trời đấy, cắt đứt hư không, trong lưới đao ầm ầm núi non trùng điệp khiến cho nó có cảm giác trầm trọng, dường như không phải lưới đao đang chém tới mà là vô tận núi cao đang dập xuống. Đây là một môn địa giai võ kỹ Đại Địa Sơn Hà Trảm. Trong lưới đao có chứa núi cao sông dài có uy lực vô cùng, cường giả tu luyện đến cực hạn khi chém ra một đao có thể hiện ra núi cao sông dài, hình thành tứ phương đại địa, đao thế đủ đập vụn hết thảy, vô kiên bất phá. Đây là đao pháp thập phần đáng sợ tuyệt kỹ của luyện huyết giáo, không phải nhân vật hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy trọng yếu trở lên thì khó có thể học được. Như Hắc Đông Dương, dù thế Lâm, Thạch Minh Húc tuy là người của luyện huyết giáo cũng là cường giả địa giai cảnh nhưng không phải giáo chúng cấp hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy nên không thể học được Đại Địa Sơn Hà Trảm. Tưởng khô hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy có tu vi địa giai cảnh ngũ trọng, chân nguyên thập phần hùng hậu, lại thi triển ra Đại Địa Sơn Hà Trảm uy lực càng kinh người. So với Thạch Minh Húc vừa rồi mượn quán tính của phi hành thi triển một đao khủng bố kia còn mạnh hơn nhiều lần. Mặc dù Huyền Thiên thân mang cự lực khủng bố nhưng đối mặt với lưới đao trùng trùng điệp điệp núi cao đè xuống cũng lộ ra vẻ mặt mấy phần ngưng trọng. Chân nguyên của đối phương hùng hậu hơn ta, Đại Địa Sơn Hà Trảm lại lấy trọng mở ngoặc tròn nặng xuyệt trái trầm làm chủ. Bài danh ở bên trong địa giai võ kỹ không thấp hơn nhị thập tứ tinh tương kiếm. Một khi đối chiến cử ly xa hắn có thể phát huy sở trường, ta mặc dù lực lớn vô cùng, hơn phân nửa chỉ có thể chiến ngang tay với kẻ này mà khó có thể thủ thắng, chỉ có cẩn thân chém giết không để cho hắn phát huy Đại Địa Sơn Hà Trảm đối cứng với mình mới có thể diệt sát. Trong nháy mắt trong đầu Huyền Thiên biến đổi vô số ý niệm và nghĩ kỹ phương pháp ứng đối của Dược Khô hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy. Hào quang của lôi ngân kiếm lói lên, Huyền Thiên lập tức xuất thủ, đạo đạo kiếm quang kích xạ ra hội tụ thành một đầu mãnh hổ. Tầm hơn 10 trượng, nó bước một bước vào hư không phóng tới lưới đao do Dược Khô hơn a, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy chém xuống. Huyền Thiên thi triển mãnh hổ tương, bên trong nhị thập tứ tinh tương kiếm có hổ trấn núi sừng chi ý, dùng để khắc chế đao pháp. Của dược khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Mãnh hổ dài chừng 10 trượng đạp mạnh trực tiếp giẫm lên phía trên lưới đao, một tiếng hổ gầm thét dài rung trời. Uy thế của vua sơn lâm xuất hiện phá hơn phân nửa đao thế của dược khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Mà một thức mãnh hổ tương của Huyền Thiên vừa mới thi triển xong thì thức thứ hai mãnh hổ tương lại thi triển ra kiếm quang lại. Hội tụ thành một đầu mãnh hổ dài chừng 10 trượng giẫm chân tại chỗ trên hư không rồi chạy như điên tới phá giải đao pháp núi. Cao của vượt khô hơ a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Chỉ cần xu thế núi cao vừa vỡ, đại địa sơn hà chạm liền mất đi tinh hoa uy lực không còn, Huyền Thiên có thể đơn giản bằng lực lượng thân thể đánh bại hắn. Vượt khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Những mày đại địa sơn hà chạm là tuyệt học địa giai của luyện huyết giáo, không phải người bình thường có thể tu luyện được. Uy lực của nó cực lớn, không ngờ lại bị một vũ giả địa giai cảnh nhị trọng trận lại. Điều này làm hắn có chút khó có thể tin, cảm giác tôn nghiêm bị đả kích lớn. Tưởng khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy tức giận hừ một tiếng, đao thế đại khai đại hợp, xu thế núi cao trong lưới đao biến thành sông dày sóng lớn ngập trời. Mãnh hổ tương của Huyền Thiên cưới trên sông dài lập tức tan tác, mãnh hổ tầm hơn 10 trượng đều bị sóng cồn ngập trời bao phủ. Huyền Thiên sớm đã đoán trước chuyện này, kiếm thế của hắn biến đổi thi triển tuyệt chiêu trung cực tượng nhân tương đầu voi. Thân người cao vài chục trượng xuất hiện, mũi dài khẽ hấp, sông dài bị vô tận lưới đao hút hết. Tượng khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, liên tục thi triển đại địa sơn hà trảm, một đạo lại một đạo lưới đao tầng tầng lớp lớp. Có lưới đao ẩn chứa núi cao trùng trùng điệp điệp, đao thế nặng vô cùng uy thế che trời. Có lưới đao ẩn chứa sông dài, đao thế mãnh liệt bành trướng, lao nhanh vạn dặm. Nếu là cường giả địa giai cảnh bình thường đối mặt võ kỹ đạt trình độ cao nhất của địa giai võ kỹ đại địa sơn hà trảm thì trong cùng cảnh giới hơn phân nửa phải nuốt hận mà bại. Nhưng Huyền Thiên xuất từ thiên tinh các đồng dạng xuất từ nhất phẩm tông môn, tu luyện võ kỹ nhị thập tứ tinh tương kiếm là tuyệt học địa giai tiếng tăm lừng lấy, tương xứng cùng đại địa sơn hà trảm. Hơn nữa mãnh hổ tương cùng tượng nhân tương còn mơ hồ có khắc chế hiệu quả sơn nhạc chạm cùng giang hà chạm của vượt khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Tuy rằng chân nguyên của Huyền Thiên không hùng hậu bằng vượt khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, nhưng lôi hệ chân nguyên trong cơ thể hắn cương mãnh vô song, có lực công kích siêu cường, vẫn có thể chiến ngang tay với vượt khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Hơn nữa thân thể Huyền Thiên thập phần cường hãn, một bên phá giải đao thế của vượt khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy, một bên chậm rãi thẳng tiến về phía trước. Ngẫu nhiên có lưới đao chưa kịp ngăn cản cũng có thể bằng một kiếm khủng bố cậy mạnh ngăn cản không ngừng tiến lại. Gơ a nơ quy u y sơ quy quy khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy. Từ thiên kiếm phong nhìn qua chỉ thấy đao thế khủng bố của vượt khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy trong lưới đao ẩn chứa núi cao và sông dài tầng tầng lớp lớp, có uy lực cực lớn khiến đám người lăng giật trần lo lắng thay cho Huyền Thiên. Địa giai cảnh nhị trọng đối chiến với địa giai cảnh ngũ trọng, vượt ba cấp chiến đấu thật sự là nghịch thiên. Đối với cường giả địa giai cảnh Thiên Kiếm Vương triều mà nói, đây quả thực văn sở vì văn mở ngoặc tròn mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Mà Xích Đông Đình và cường giả địa giai luyện huyết giáo thấy đao thế của vượt khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy phi phàm tấn công cho Huyền Thiên, không thấy bóng dáng thì trong lòng đều vui mừng, sau khi nhìn nhau thì trực tiếp bay đến trên không quảng trường Thiên Kiếm. Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm cùng quát ti: "Người của Thiên Kiếm Tông mau cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta." Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 571. Chém hết địch nhân. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lăng Dật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên ba vị địa giai cường giả đều ở phía trước đại điện Thiên Kiếm bảo hộ nội môn đệ tử chấp sự trưởng lão trong đại điện Thiên Kiếm. Đám người đã được huyền thiên cảnh cáo không dám tới gần bảy khôi lỗi kiếm. Sĩ bên cạnh pho tượng hoàng kim. Lăng Dật Trần nhìn sáu vị cường giả địa giai cảnh trên không trung, không để ý tới Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm mà ánh mắt quét qua trên người bốn vị địa giai cường giả Lăng Vân Tông, cuối cùng rơi vào trên người Xích Đông Đình. Xích Đông Đình, các ngươi dám ruồng bỏ Thần Châu đồng đạo, đầu nhập luyện huyết tà giáo, các ngươi đã đẩy Lăng Vân Tông lên tử lộ. Xích Đông Đình cười to vài tiếng đối với lời nói của Lăng Dật Trần y mơ u quy quy y coi thường. Lăng Dật Trần, ngươi quả thực chính là gơ y a nơ e nơ hơ o dơ dơ quy quy o. Kẻ đang đứng trước tử lộ rõ ràng là Thiên Kiếm Tông ngươi, ha ha ha ha. Luyện huyết tê hơ a quy quy nơ gơ y a o, lần này ngóc đầu trở lại, chuẩn bị sung túc, nhất định có thể rửa sạch sỉ nhục 20 năm trước, quét ngang Thần Châu. Mặc kệ thế lực gì ngăn cản đều sẽ bị hủy diệt, chỉ có quy thuận thần giáo mới có thể tiếp tục sinh tồn, sự thật chính là như thế. Lăng Vân Tông quy thuận thần giáo sẽ cường thịnh trường tồn, mà Thiên Kiếm Tông tức thì nhất định bị diệt môn thần. Đao môn B, hơn A, cơ, hơn quy, u, y, e, quy, quy, nơ, phái rất nhanh cũng sẽ hóa thành cho bay, từ đó về sau mảnh thổ địa chỉ còn lại có Lăng Vân Tông. Lăng Vân Vương triều truyền thừa thế thế đại đại xuống dưới, ha ha ha ha. Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, Lãnh Vô Huyết cũng vui sướng cười to. Lãnh Vô Huyết lạnh giọng nói: "Lăng Dật Trần, ngày xưa ngươi đánh lên Lăng Vân Tông có từng nghĩ đến sẽ có hôm nay? Ngày xưa ngươi lấn Lăng Vân Tông của ta, hôm nay ta diệt ngươi Thiên Kiếm Tông nhà ngươi." Bởi vì có huyền thiên tồn tại nên Thiên Kiếm Tông tuy rằng gặp phải hiểm cảnh nhưng toàn bộ tông từ trên xuống dưới không một người tuyệt vọng, họ đều tin tưởng huyền thiên có thể hóa hiểm vì an. Cho nên trên quảng trường Thiên Kiếm sáu vị cường giả địa giai cảnh, mặc dù có hai vị tu vi địa giai cảnh tam trọng nhưng ba người Lăng Dật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên cũng không lộ vẻ khẩn trương chút nào. Lăng Dật Trần phi thường tự tin đối với khôi lỗi huyền thiên lưu lại, chỉ cần mấy người dám tới bên cạnh khôi lỗi thì có thể hóa hiểm thành an. Nhưng không thể để cho sáu người đó cùng lên, đám người Lăng Dật Trần sẽ ngăn không được, phải đem đối phương phân hóa để cho bọn họ không đồng loạt ra tay. Lăng Dật Trần hướng Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên âm thầm làm thủ hiệu rồi quát: "Các ngươi đã sắp chết đến nơi còn không biết mà cười ha ha, ngươi cho rằng tìm tới luyện huyết tà giáo giúp đỡ thì Lăng Vân Tôn có thể lật trời. Nói cho ngươi biết Xích Đông Đình, cho dù Thiên Vương lão tử đến cũng không thành, các ngươi ở đằng kia hảo hảo nhìn xem lão phu chém hai tên yêu nhân tà giáo này nơ hơn u v quy quy u thế nào." Yêu nhân tà giáo nhanh chóng nhận lấy cái chết đi. Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm đều là tu vi địa giai cảnh tam trọng đỉnh phong gần với Lăng Dật Trần, nhưng mà đám người thân là một thành viên của nhất phẩm tôn môn luyện huyết giáo tự nhiên là xem nhẹ lục phẩm tôn môn của Lăng Dật Trần. Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm giận dữ, mặc dù biết là đối phương là cố ý kích tướng cũng đồng thời xuất thủ. đồng thời hướng Xích Đông Đình ba người hét lớn một tiếng. Các ngươi ở một bên hảo hảo nhìn, xem chúng ta diệt đi lão gia hỏa hung hăng càn quấy như thế nào. Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm đã mở miệng, bốn vị cường giả Lăng Vân Tông làm sao dám không tuân lời. Cả đám ở một bên nhìn hai người tấn công ba người Lăng Dật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên. Trên trăm đạo lưới đao từ trên trời giáng xuống, Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm vung đao điên cuồng chém tới. Tay trái Lăng Dật Trần cầm Tử Xuyên kiếm thi triển kiếm thuật, kiếm quang kinh thế phóng lên trời ngăn cản lưới đao khủng bố của Hắc Đông Dương. Mạc Lưu Hành cùng Lăng Khiếu Thiên tức thì đồng thời xuất thủ, Thiên Kiếm Tông truyền thừa đã lâu, có được hai thanh bảo kiếm hạ đãng. Trong tay Lăng Dật Trần một thanh, Mạc Lưu Hành cũng có một thanh, giờ phút này trong đại điện Thiên Kiếm truyền ra một cỗ thiên địa cực lớn bao phủ trên thân người Mạc Lưu Hành cùng Lăng Khiếu Thiên. Có đại lượng nội môn trưởng lão tạo thành công kích, mượn nhờ đại thế của thiên địa triển khai công kích. Hai người liên thủ, lại có mà bảo kiếm địa cấp hạ phẩm và đại thế thiên địa cường đại tương trợ đã chặn được công kích cường thế của Dụ Thế Lâm. Đợt công kích thứ nhất của Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm bị ba người Lăng Dật Trần hóa giải, hai người không xông lên trời nữa mà thuận thế lui lại nhảy xuống quảng trường chuẩn bị triển khai đợt công kích thứ hai. Nhưng mà thân thể của bọn hắn mới vừa vặn lui mấy chục mét, cách vị trí pho tượng hoàng kim còn có 6-70 thước thì bảy khôi lỗi kiếm sĩ trong một sát na liền động, lập tức tạo thành một kiếm trận, trong chốc lát kiếm quang nổ bắn ra răng khắp nơi, tạo thành một cho kiếm võng bổ tới Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm. Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm vẫn còn lui về phía sau, đột nhiên lông tơ dựng lên, phía sau lưng toát ra một hồi mồ hôi lạnh, một cỗ khí tức tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ từ phía sau truyền tới. Giờ phút này trên không trung tức thì truyền ra mấy đạo thanh âm kinh hô. Nó phát ra từ Xích Đông Đình, Hoa Thiết Y, Mộc Thường, Thanh, Lãnh Vô Huyết. Kiếm võng phô thiên cách địa ở trên trời giáng xuống bao phủ Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm vào trong như chim trong lồng. Kiếm trận do bảy khôi lỗi kiếm sĩ tạo thành có thể phát ra công kích chém giết cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, cường giả địa giai cảnh tam trọng càng có thể miêu sát như ăn cơm uống nước hàng ngày. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hắc Đông Dương cùng Dụ Thế Lâm lập tức bị chém thành mảnh vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Hai vị cường giả địa giai cảnh tam trọng đi đời nhà ma toàn thây khó giữ được. Tử khô hơn a, nơ hơn gơ y a, sơ quy quy, vẫn còn cùng huyền thiên kịch chiến, Hắc Đông Dương, Dụ Thế Lâm, Thạch Minh Húc ba vị cường giả địa giai cảnh tam trọng đã chết, chỉ còn lại có bốn vị cường giả địa giai cảnh Lăng Vân Tông. Bốn người liên thủ tối đa có thể cùng Lăng Dật Trần chiến một trận, nhưng bên Thiên Kiếm Tông có Mạc Lưu Hành cùng Lăng Khiếu Thiên, thoáng cái bốn người Xích Đông Đình lập tức từ đỉnh phong chìm xuống đáy cốc, từ ưu thế tuyệt đối biến thành hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Bảy khôi lỗi kiếm sĩ chém giết Hắc Đông Dương, Dụ Thế Lâm, đồng thời Lăng Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên đã bay lên không trung triển khai công kích với bốn người Xích Đông Đình. Tuy rằng Lăng Dật Trần chỉ có một cánh tay, nhưng mà kiếm thuật kinh thiên, kiếm thế khẽ đồng thoáng hiện kiếm quang vô cùng. Đạo đạo kiếm quang nghiền nát hư không, hơn nữa công thủ hấp dẫn, một chiêu thi triển ra, không chỉ công kích trực tiếp đối thủ, mà ngay cả đường lui của đối thủ cũng bị công kích trực tiếp phong kín. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 572, Lôi Đình Oai. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Lăng Dật Trần trực tiếp công hướng về phía Xích Đông Đình, hét lớn một tiếng: Xích Đông Đình, thời điểm kết thúc của hai ta nên tới rồi. Một bên khác, Mạc Lưu Hành cùng Lăng Khiếu Thiên liên thủ đối chiến ba người Hoa Thiết Y, một Thường Thanh, Lãnh Vô Huyết, cũng chiếm thượng phong. Tình huống xuất hiện bên trên Thiên Kiếm Phong vượt quá dự đoán của Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy, đám người đại quy mô mà đến tuyên bố muốn tiêu diệt Thiên Kiếm Tông. Kết quả người của Thiên Kiếm Tông cũng không bị tổn thương một cọng lông mà bên mình đã tổn thất ba vị cường giả địa giai cảnh tam trọng. Lực lượng thân thể của Huyền Thiên vô cùng vô tận, càng đánh càng hăng, khoảng cách với Dục Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy càng đến gần càng gần. Không chỉ kiếm thuật tinh diệu hơn nữa, linh kiếm địa cấp trong cơ thể còn thỉnh thoảng bổ ra đánh cho Dục Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy khó lòng phòng bị, liên tiếp lui về phía sau. Dược Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy thấy đại thế đã mất liền muốn bước xa, nhưng mà công kích của Huyền Thiên như cuồng phong bảo vũ. Dược Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy nhất thời không thể thoát thân, chỉ có thể ở đau khổ kiên trì dưới công kích của Huyền Thiên. Huyền Thiên, ngươi thật sự có vài phần bổn sự, nhưng cường giả thần giáo ta vô số, sẽ có cao thủ cường đại hơn đến Thiên Kiếm Tông. Ta sẽ kiên trì cho đến lúc đó, trơ mắt xem ngươi chết, nhìn Thiên Kiếm Tông bị diệt. Tưởng khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy sống lớn nhiễu loạn tâm thần của Huyền Thiên. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, ngươi chờ không được đến lúc đó rồi. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 20 thước, kiếm thế của Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy vừa mới thi triển, Huyền Thiên liền trực tiếp chém xuống một kiếm. Uy lực của Đại Địa Sơn Hà Trảm còn không có phát huy ra liền bị khủng bố của Huyền Thiên chém nát. Trực tiếp bổ ngang chém thẳng, tốc độ thi triển kiếm chiêu nhanh hơn O, Nơ, Quy, U, Y, Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy nhiều lắm. Vô luận tốc độ xuất kiếm của Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy nhanh bao nhiêu, Huyền Thiên sẽ chém ra một kiếm dốc hết sức phá đao thế của hắn. Lực lượng khủng bố của Huyền Thiên khoảng cách một khi tới gần, sức chiến đấu của hắn liền đề cao thật lớn, mà đối thủ sẽ suy yếu nhiều hơn. Tưởng khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy không ngừng lui về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng tốc độ của Huyền Thiên nhanh hơn càng lúc càng gần. Khi khoảng cách tới gần 10 mét, Huyền Thiên thi triển một chiêu tuyệt, vô thường nhất kiếm. Một kiếm này như mạng sống con người vô thường, phiêu hốt bất định. Trong sự kinh hãi của Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy, lôi ngân kiếm liền đột nhiên đâm vào mi tâm của hắn. Trong nháy mắt đầu của Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy nổ tung. Khi Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy bỏ mạng dưới tay của Huyền Thiên thì chiến đấu ở Thiên Kiếm Phong cũng hạ màn. Xích Đông Đình bị Lăng Giật Trần một kiếm chém đứt cánh tay phải và bị bắt sống. Về phần Hoa Thiết Y, Mộc Thường Thanh, Lãnh Huyết thì bị Mạc Lưu Hành cùng Lăng Khiếu Thiên bức phải lui tới phạm vi công kích của bảy khôi lỗi kiếm sĩ, sau đó bị kiếm võng chém thành từng mảnh, huyết nhục bay tứ tung. Tưởng khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy mang bảy vị cường giả địa giai cảnh tiến tông lục phẩm tông môn Thiên Kiếm Tông, kết quả là võ giả Thiên Kiếm Tông lông tóc không tổn hao gì, mà Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, Sơ, Quy, Quy cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có một Xích Đông Đình đã bị chém đứt tay. Chỉ cần người của Thiên Kiếm Tông nguyện ý, tùy thời đều có thể chấm dứt tánh mạng của hắn. Bất quá Thiên Kiếm Tông bên này cần biết tình huống cụ thể của luyện huyết giáo tại Thiên Kiếm Vương Triều nên nhất định phải lưu một người sống. Huyền Thiên thu bảo đao của Phượng Khô hơn A, Nơ, Hơ, Gơ, Y, A, dơ quy quy lại. Sau đó lục trên người gã này được 9 viên linh thạch cùng với một số đan dược. Tiếp đó từ trên người của Thạch Minh Húc tìm ra 3 viên linh thạch. Huyền Thiên dùng chân nguyên địa hỏa đốt thi thể hai tên này thành cho mới về Thiên Kiếm Phong. Xích Đông Đình bị Lăng Giật Trần Phong bế huyệt đạo như là phế nhân, không thể động đậy. Hắn bị Lăng Giật Trần nghiêm hình, muốn sống không được, xin chết cũng không xong. Chờ Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Phong, Xích Đông Đình đã cung khai mọi thứ. Khi biết được Lăng Vân Tông thậm chí có một vị cường giả địa sát luyện huyết giáo, tất cả đều biến sắc. Địa sát luyện huyết giáo là cao thủ đứng đầu trong số cường giả địa giai cảnh, một người có thể đối kháng tứ phẩm tông môn. Nghiền nát ngũ phẩm tông môn giống như lấy trong túi, hủy diệt một lục phẩm tông môn thì càng thêm dễ dàng. Hơn nữa cường giả luyện huyết giáo tại Lăng Vân Tông không chỉ có một địa sát, còn có hai cường giả địa giai cảnh thất trọng. 4 vị cường giả địa giai cảnh lục trọng, 5 vị cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, 7 cường giả địa giai cảnh tứ trọng. Cho dù là 7 người dược khô hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy đã bị tiêu diệt, nhưng Lăng Vân Tông còn có 19 vị cường giả địa giai cảnh hơn nữa. Yếu nhất đều là địa giai cảnh tứ trọng, còn mạnh nhất có địa giai cảnh thập trọng. Luyện huyết giáo có lực lượng cường đại như thế tồn tại ở trong Thiên Kiếm Vương Triều, thật sự là đáng sợ. Nhưng mà trong miệng Xích Đông Đình còn để lộ ra tin tức càng làm cho người rung động. Tuyệt đỉnh cao thủ bên trong lớp yêu nghiệp hậu bối của thiên hạ, hôm nay thiếu giáo chủ của luyện huyết giáo luyện huyết công tử đã xá lâm Thiên Kiếm Vương Triều. Nửa năm trước luyện huyết công tử tập kích Cổ La Môn bất thành, bị Bắc Thần Các Cơ hơ u lơ a khiếu xá đánh trọng thương mà chạy trốn. Hiện tại đã qua nửa năm, luyện huyết công tử lại hiện thân, thương thế đã khỏi hẳn, thực lực nâng cao một bước. Tuyệt đại yêu nghiệt như thế, trừ phi là diệt sát duy nhất một lần sạch sẽ, nếu không một khi cho tàn lại cháy thì hậu quả khó mà lường được. Khi trải qua kiếp nạn sinh tử, thực lực tất nhiên sẽ tăng trưởng, kinh nghiệm võ đạo tăng lên một cách sâu sắc. Ngàn năm trước Tần Hoàng Cổ Đế lúc chưa thành vô thượng vương giả bị một thiên tài kiếm trận sư đuổi giết, nhưng không thể giết được. Mỗi một lần Tần Hoàng Cổ Đế đại nạn không chết thì tu vi cùng thực lực nhanh chóng tăng lên. Vì thế một ít nhân vật lão bối đối với yêu nghiệt hậu bối như vậy không có nhất định nắm chắc thì sẽ tận lực không ra tay, bởi vì điều này ngược lại sẽ trở hắn kinh nghiệm sinh tử đại kiếp nạn, tìm hiểu kinh nghiệm võ đạo của cường giả lão bối võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Một kẻ địa sát luyện huyết giáo đối với hạ phẩm vương triều mà nói cũng đã cực đoan đáng sợ. Về phần luyện huyết công tử là thiên giai siêu cấp cường giả tung hoành thần châu đại địa đi vào Thiên Kiếm Vương Triều, thực chính là tin dữ. Duy nhất để cho Thiên Kiếm Tông may mắn chính là không biết vì sao luyện huyết công tử đến Thiên Kiếm Vương Triều lại chậm chạp không hiện thân. Tuyền địa sát phái ra một đoàn người dược khô hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy đến đây công kích Thiên Kiếm Tông. Còn lại cường giả đều ở Lăng Vân Tông không động, phải đợi luyện huyết công tử tới mới động thủ. Âm ấm, trên không trung vang lên một tiếng sấm sét. Mây xám trên bầu trời đã hóa thành mây đen bao phủ toàn bộ, khiến hư không càng thêm âm u, ô vân che đỉnh dấu hiệu của mưa gió. Sắp đến càng ngày càng nghiêm trọng. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 573 Lôi đỉnh oai. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lăng Giật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên nhìn lên trời, hai đầu lông mày lộ vẻ ưu sầu. Hôm nay khí trời tựa hồ cũng ám chỉ đại nạn buông xuống.

Hơn nữa, hấp thu lôi đình chi lực khiến cho thực lực của Huyền Thiên tăng nhiều, tốc độ phi hành như là lôi trì điện thiểm, không đến nửa canh. Giờ đã bay qua lộ trình mấy ngàn dặm đi tới Lưu Vân Sơn Mạch, Lăng Vân Tông. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 575. Lôi đình oai. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Vận khí của Huyền Thiên không tệ, tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn dặm nhưng mà Lăng Vân Tông cũng bao phủ bên trong khí trời. Âm u, bầu trời đã xuất hiện những hạt mưa to như đầu ngón tay. Sấm sét không ngừng từ cửu thiên bổ xuống dưới. Lôi đình nơi này càng thêm mãnh liệt hơn phủ cận Thiên Kiếm Tông, có thể làm cho thực lực của Huyền Thiên càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà còn kém xa sấm sét rầm rạp trong lôi đình sơn mạch, Huyền Thiên không cách nào mượn nhờ lôi đình chi lực như ở. Trong lôi nơ hơ sơn mạc hơ đạt tới thiên giai cảnh trung kỳ, thậm chí là thực lực khủng bố của thiên giai cảnh hậu kỳ. Bất quá Huyền Thiên tự tin bằng lôi đình chi lực này, chuyện đối phó với cường giả địa giai cảnh cường đại trở lại dễ như ăn cơm, uống nước. Trong đại điện Lăng Vân, Tuyền Địa Sát cùng với cường giả luyện huyết giáo khác đều đang đợi, một là chờ đợi luyện huyết công tử tới, hay là chờ đợi tin tức phù hô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy đánh Thiên Kiếm Tông. Tin tức Thiên Kiếm Vương triều xuất hiện đại lượng cường giả luyện huyết giáo rất nhanh sẽ hướng tứ phương truyền bá, tối đa 2 ngày sẽ rơi vào tai Ngạo Kiếm Sơn Trang, tối đa 3 ngày Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ có đại nhân vật đi tới, có khả năng sẽ là siêu cấp cường giả T hơ y e nơ gơ y a y cảnh. Đây là thời gian chậm nhất. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, cường giả thiên giai của Ngạo Kiếm Sơn Trang có thể sẽ tới sớm hơn. Vì thế luyện huyết giáo tập kích Thiên Kiếm Vương triều tối đa chỉ có 2 ngày, không có hậu thuẫn cường đại trợ giúp thì sau khi tập kích xong, đám người phải lui lại tránh Ngạo Kiếm Sơn Trang công kích. Hôm nay tuy rằng thời gian không đi qua bao lâu, nhưng Quyền Địa Sát rất không bình tĩnh. Thực lực của luyện huyết công tử thông thiên theo đạo lý không có khả năng sẽ muộn, nhưng hết lần này tới lần khác không hiện thân, cũng không có tin tức gì truyền đến. Điều này làm cho Tuyền Địa Sát rất là lo lắng. Ngay tiếp theo để cho hắn đối với chuyện cho phép dù khô hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy đánh Thiên Kiếm Tông cũng nhiều vài phần ưu sầu. Vì thế hắn mới phải phái 4 vị hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy tưởng nguyệt hơn a nơ hơ gơ y a sơ quy quy đi hỗ trợ. Mặc dù như thế, trong lòng Tuyền Địa Sát vẫn không thể an tâm như trước. Tại đây dù sao không phải địa bàn của luyện huyết giáo, hơi không cẩn thận khả năng chính là toàn quân chết hết. Cho dù là luyện huyết công tử hành tẩu tại Thần Châu đại địa cũng phải ẩn nấp hành tung, thậm chí che giấu tung tích, nếu không tất có đại họa. Huống chi là đám người Tuyền Địa Sát, một người siêu cấp cường giả T hơ y e nơ gơ y a y cảnh có thể diệt giết tất cả bọn hắn. Tuyền Địa Sát đi qua đi lại, nỗi lòng khó tính. Khí trời ngoài điện âm đầm, mưa to ầm ĩ, tiếng sấm sét nổ vang càng làm cho hắn có cảm xúc khó chịu. Trong lòng Tuyền Địa Sát suy nghĩ luyện huyết công tử không đến, có nên tạm lánh đi để bắt đầu quan sát tình thế T hơ y mơ o quy quy T cố uy áp. Kinh khủng truyền đến từ trên đỉnh đầu, có người ở trên không trung đã phát động ra công kích khủng bố, uy áp xuyên thấu qua đại điện truyền vào trong. Thậm chí có người tới trên không trung của trên đại điện mà chúng cường giả trong điện lại không có một ai phát giác. U Tuyền Địa Sát lập tức chấn động, tu vi của hắn cao nhất, cảm giác linh mẫn nhất. Hắn là người đầu tiên phát hiện có uy áp khủng bố hàng lâm. lập tức thân thể lói lên chạy ra bên ngoài điện, đồng thời hét lớn một tiếng: "Chạy mau!" Toàn thân Huyền Thiên đều bị lôi điện bao phủ như là lôi thần, giờ phút này trên không trung sấm sét không ngừng, khí tức của hắn hoàn toàn bị lôi điện ngăn cách, vì thế nhóm cường giả U Tuyền Địa Sát mới không có phát giác được Huyền Thiên đến. Từ trong miệng Xích Đông Đình, Huyền Thiên mới biết chúng cường giả luyện huyết giáo đều ở trong đại điện. Sau khi tới phía trên Lăng Vân đại điện, liền chém ra một đạo lôi đình kiếm quang kinh thiên động địa. Đạo kiếm quang này ngưng tụ lôi đình chi lực vô cùng vô tận, nổ bắn ra ngàn thước thô to như núi. Một kiếm này chém xuống đủ để đánh nát một ngọn núi cao. Mặc dù Lăng Vân Tông có trận pháp thủ hộ, Lăng Vân đại điện càng dị thường kiên cố, nhưng vẫn bị một kiếm chém xuống hóa thành nát bấy. Đại điện Lăng Vân cực lớn bị chém thành hai nửa, chính giữa xuất hiện một khe rãnh chừng 20-30 thước chạm nước đất. Đá bên dưới chỉ vẹn vẹn có ba đạo nhân ảnh dưới một kiếm này có thể vọt ra, số cường giả còn lại đều bị chôn ở bên trong phế tích đại điện, thậm chí có một số còn bị một kiếm vừa rồi chém thành từng mảnh. Lao ra khỏi đại điện đúng là U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả tà giáo địa giai cảnh thất trọng. Võ giả địa giai cảnh đã có thể dùng từ cường giả để hình dung, tu vi đạt tới địa giai cảnh hậu kỳ thực lực càng vô cùng cường đại. Dù cho cách xa ngàn thước cũng có thể sát nhân đoạt mệnh, lấy đầu địch thủ như lý đồ trong túi. U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả tà giáo địa giai cảnh thất trọng xông ra khỏi đại điện, ánh mắt bắn thẳng lên người Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ, người xuất thủ lại mới chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng. Hơn nữa, chứng kiến Xích Đông Đình trong tay Huyền Thiên thì ba vị cường giả tức thì biến sắc lộ vẻ cả kinh. Xích Đông Đình theo tử khô hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy tiến đến Việt Thiên Kiếm Tông, nhưng mà hiện tại bị bắt trở lại, có thể nghĩ kết quả của tử khô hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy như thế nào? Lập tức ba vị cường giả lại nghĩ tới Dụ Nguyệt hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, Võng Lượng hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, Tử Cốt hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy, Tử Khúc hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy đi theo. Đằng sau, hiển nhiên bốn vị Dụ Nguyệt hơn A, nơ, hơ, gơ, y, a, sơ, quy, quy hiện tại đã phải trở lại Lăng Vân Tông, nhưng chưa thấy bóng dáng thì chắc chắn đã gặp bất chắc. Nghĩ đến tận đây, sắc mặt U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả tà giáo địa giai cảnh thất trọng càng hoảng sợ, nhìn Huyền Thiên. Với tu vi địa giai cảnh nhị trọng, ba vị cường giả đều cảm thấy một tia đáng sợ. Trong hai tiếng nổ tung từ phế tích đại điện, hai vị cường giả từ trong phế tích vọt ra. Tu vi đều là địa giai cảnh lục trọng, nhưng mà thập phần chật vật, y phục vỡ tan, trên người vết máu loang lổ, khóe miệng tràn máu, toàn thân đều bị thương không nhẹ. Ngoại trừ hai vị cường giả địa giai cảnh lục trọng này ra thì không còn người nào có thể thoát ra. Vừa rồi trong đại điện tổng cộng có 15 vị cường giả địa giai cảnh, ngoại trừ U Tuyền Địa Sát cùng hai vị cường giả địa giai cảnh thất trọng cùng với hai vị cường giả địa giai cảnh lục trọng vừa chui ra thì bên trong còn có 7 vị cường giả địa giai cảnh tứ trọng, 3 vị cường giả địa giai cảnh ngũ trọng không có động tĩnh. Chỉ sợ không phải tử vong thì cũng trọng thương không thể nhúc nhích. Vẹn vẹn một kiếm của Huyền Thiên đã cường hãn đến vậy, làm cho 10 vị cường giả địa giai cảnh mai táng bên trong phế tích đại điện, còn có hai vị cường giả địa giai cảnh lục trọng cũng bị thương không nhẹ. Một kiếm kia chỉ là bắt đầu mà thôi, Huyền Thiên cũng không nhiều lời. Khi hai vị địa giai cảnh lục trọng cường giả từ phế tích chạy ra, hắn ném Xích Đông Đình xuống dưới, còn mình thì giáng từ trên trời xuống đánh một chưởng về phía đối phương. Kiếm nhịp thương không, Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 576. Đệ nhất công từ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một đạo sấm sét từ cửu thiên đánh xuống dọc theo thân thể Huyền Thiên truyền đến trường hóa thành một đạo lôi đình cự trường. Phạm vi trăm trượng, năm ngón tay thô như núi đồi cơ hồ bao phủ hơn phân nửa đỉnh núi Lưu Vân. Năm vị cường giả địa giai cảnh đều nằm trong phạm vi bao phủ của một trường lôi đình này. Nhìn kỹ lôi điện mặc dù thành trường chụp xuống nhưng trên thực tế thì do vô số bảo kiếm quang hội tụ mà thành kiếm quang như là bảo vũ kẹp lấy lôi đình muốn sắt nát hết thảy mọi thứ. Một kích cường đại như thế cho dù là siêu cấp cường giả T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh sơ kỳ thi triển ra cũng không hơn. Cho dù là ưu tuyển địa sát địa giai cảnh thập trọng đối mặt với vô số lôi đình kiếm quang ngưng tụ thành cự trường cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, còn lại bốn vị cường giả thì hoảng sợ không thôi. Một trường của Huyền Thiên liền để cho năm vị tà giáo cường giả đều cảm nhận được uy hiếp tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Lôi đình cự trưởng chụp xuống với tốc độ cực nhanh khiến cho năm vị tà giáo cường giả phía dưới muốn né tránh cũng không thể. Chỉ có thể chính diện đón đỡ một kích này. Năm người đồng thời xuất thủ, năm đạo lưới lập tức phóng lên trời. Trong đó dùng lưới đao của tuyển địa sát nhanh như tia chớp, vừa thô vừa to ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Xích Đông Đình bị kẹt giữa công kích của Huyền Thiên và năm cường giả, trong chốc lát khi lưới đao phóng lên trời hắn bị chém thành từng mảnh, huyết nhục bay tứ tung, hài cốt không còn. Ba, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa cùng sơn băng địa liệt xuất hiện. Lôi đình cự trưởng vỗ vào đỉnh núi Lưu Vân cao ngất lập tức xuất hiện mấy đạo liệt ngân, trong đó một đạo liệt ngân cực kỳ to lớn chừng 1/3 sơn thể khiến một bên núi sụp đổ. Đỉnh núi cơ hồ bị một trưởng này đập nát mấy chục mét, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Có một đạo lưới đao chạm lôi đình cự trưởng của Huyền Thiên đúng là ưu tuyển địa sát, chỉ là hắn vẫn hộc ra một ngụm lớn máu tươi, bị thương không nhẹ. Bốn cường giả khác, vô luận là địa giai cảnh lục trọng hay là tu vi thất trọng đều bị một trưởng này của Huyền Thiên mang theo. Kiếm quang chém thành từng mảnh, sau đó bị đập bẹp trên mặt đất. Một trưởng này của Huyền Thiên cơ hồ tương đương với một kích của cường giả T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh sơ kỳ. Quả nhiên kinh thiên địa, tử thần khiếp. Còn mỗi một ưu tuyển địa sát đào thoát nhưng bản thân hắn vẫn bị trọng thương. Ưu tuyển địa sát lao ra khỏi một trường của Huyền Thiên với thần sắc hoảng hốt. Hắn biết rõ kẻ tới đây là vũ giả địa giai cảnh nhị trọng nhưng thật sự là vô cùng nhịp thiên, lại phát ra một kích có thể so sánh siêu cấp cường giả T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh sơ kỳ. Thực lực khủng bố đến cực điểm, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản, lập tức bỏ chạy với tốc độ tăng tới cực hạn. Thừa dịp giờ phút này còn sử dụng được lôi đình chi lực, Huyền Thiên có được thực lực chém giết luyện huyết tà giáo địa sát. Hắn há có thể để cho tuyển địa sát đào thoát. Cường giả như vậy nếu trốn được thì đúng là họa ngập trời. Yêu nhiệt mau nhận lấy cái chết. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo, khoảng cách giữa hai người không xa. Bắt đầu, tương nhất thức của Huyền Thiên thi triển ra kiếm quang đầy trời hóa thành một vùng tinh không, bảy đạo kiếm thật lớn như là bắc đấu thất tinh từ phía trên chạm xuống. Tinh không vừa hiển lộ thì như là một phương thế giới, bảy đạo kiếm quang có thể bổ tới bất luận vị trí nào, vô luận tuyển địa sát né tránh ra sao cũng trốn không thoát phạm vi công kích của Bắc Đấu Tương, nhất định sẽ phải chịu công kích. Huyền Thiên mượn vô tận lôi đình chi lực thi triển một kích toàn lực Bắc Đấu Tương khiến phong vân biến sắc, địa động thiên kinh. Tuyền địa sát thập phần biệt khuất, hắn tung hoành địa giai cảnh khó gặp địch thủ, cho dù là cường giả cùng cảnh giới, hắn đều thắng nhiều thua ít, nhưng hôm nay lại bị Huyền Thiên chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng ăn hiếp, không hề có lực hoàn thủ, như là chó nhà có tang, giờ phút này ngay cả chạy trốn đều không được. Bác đấu tương một khi được thi triển thì bảy đạo kiếm quang trong chốc lát liền từ trong tinh không bổ xuống dưới như là bảy đạo thiểm điện, trong chốc lát đã tới đỉnh đầu của Tuyền địa sát. Huyết ảnh thần công, di hình đổi ảnh. Tuyền địa sát hét lớn một tiếng, thân thể trong chốc lát nhạt đi biến thành một đoàn huyết vụ, bảy đạo kiếm quang đánh xuống, lập tức đem huyết vụ đánh tan chia làm vô số bộ phận, phiêu đãng tứ phương. Huyết vụ trong hư không lập tức giảm đi, nhạt nhòa không còn thấy bóng sáng tăm hơi, nhưng mà tại chỗ rất xa một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện, máu tươi chảy đầm đìa, đúng là U Tuyền địa sát bản thân bị trọng thương, chỉ là thân thể lại hóa thành một đạo huyết quang cực tốc bay đi. Hừ, Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, luyện huyết công tử cũng bằng một chiêu này đào thoát dưới tay đệ nhất công tử, không nghĩ tới U Tuyền địa sát cũng thi triển chiêu này. Nhưng mà so với luyện huyết công tử thì còn phải cố nhiều lắm, bất quá trong nháy mắt cũng kéo ra khoảng cách rất xa với Huyền Thiên. Trong cơ thể Huyền Thiên bùng lên kiếm quang, hắn thi triển bơ a cơ hơ quy u y sơ quy quy thôi hành thuật, tốc độ thân thể tăng lên đuổi theo U Tuyền địa sát quyết chém giết. U Tuyền địa sát không lưu hậu hoạn, U Tuyền địa sát kéo lê thân thể toàn máu hóa thành năng lượng cực tốc phi hành, vượt qua cực hạn của cường giả địa giai cảnh. Nhưng Huyền Thiên mượn lôi đình chi lực, đồng thời lại thi triển ngự kiếm phi hành và bơ a cơ hơ quy u y sơ quy quy thôi hành thuật, nên tốc độ còn nhanh hơn hắn một phần. Hai người này một đuổi một chạy, rất nhanh liền bay ra ngoài mấy trăm dặm, bầu trời bao la phía trước trở nên sáng lên, đã tới biên giới khu vực cơn sông. Huyền Thiên đình chỉ truy kích, nhìn Tuyền địa sát biến mất trong tầm mắt, ngự lôi châu là áp chủ bài duy nhất để hắn có thể đánh chết Tuyền địa sát. Nhưng hiện giờ Tuyền địa sát đã đi ra khỏi khu vực cơn sông, ngự lôi châu không cách nào mượn đến lôi đình chi lực. Huyền Thiên mặc dù đuổi theo Tuyền địa sát cũng chỉ là chịu chết, không cách nào đánh chết Tuyền địa sát nên đành bỏ cuộc. Bất quá Huyền Thiên dùng tu vi địa giai cảnh nhị trọng tiêu diệt đại lượng địa giai cảnh trung kỳ, thậm chí còn có cường giả địa giai cảnh hậu kỳ của luyện huyết giáo, vẹn vẹn đào thoát một kẻ địa giai cảnh thập trọng Tuyền địa sát. Chuyện này nếu nói ra chỉ e không có người nào tin tưởng. Võ giả thần châu đại địa tuyệt đối không tin một kẻ cường giả địa giai cảnh nhị trọng sẽ có được thực lực cường đại như thế, không có ai sẽ nghĩ tới trên người Huyền Thiên có ngự lôi châu, bởi vì đây là bảo vật thượng cổ thời đại. Đương thời cũng không có lưu lại truyền thuyết về ngự lôi châu nên vũ giả hiện tại căn bản không thể tưởng được. Huyền Thiên phản hồi Lăng Vân Tông, từ trên đám thi thể cường giả bị hắn đánh chết tổng lấy được hơn 30 viên linh thạch, 4 thanh bảo đao trung đẳng, 10 chuôi bảo đao hạ đẳng, sau đó bay lên trời rời đi. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 577, đệ nhất công tử, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cường giả địa giai cảnh Lăng Vân Tông tại một trận chiến này bị tiêu diệt toàn bộ, tông môn cũng bị phá hủy dẫn tới tan đàn xẻ nghé. Trưởng lão môn hạ đệ tử trong môn đường ai nấy đi, từ nay về sau không còn nghe thấy môn phái như Lăng Vân Tông nữa. Sau khi Huyền Thiên rời đi, một vị cường giả tuổi trẻ đi tới trên Không Thiên Kiếm Phong. Cho tới khi cường giả tuổi trẻ rơi xuống quảng trường Thiên Kiếm, Lăng Dật, Trần Mạc, Lư Hành, Lăng Khiếu Thiên ba người mới phát giác, tất cả đều chấn động, đám người không hề cảm giác được khí tức từ người này. Nếu nhắm đôi mắt lại chỉ cường giả tuổi trẻ này tới trước mắt họ mà họ cũng sẽ không biết. Trong lòng ba người hoảng sợ, tuy rằng đám người nhìn không ra tu vi của cường giả tuổi trẻ này là gì nhưng lại biết nhất định là tuyệt. Thế cao thủ chỉ sợ là siêu cấp cường giả T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh. Cường giả tuổi trẻ này nhìn bề ngoài ước chừng 20 tuổi, một thân xiêm y màu bạc. Thân cao ước 1m82, bên hông cột đai thêu hình rồng, trong tay cầm một cây quạt giấy vẽ mỹ nhân đang nhẹ nhàng phe phẩy, gió nhẹ phất phơ thần thái nhẹ nhàng, ngọc thủ lâm phong. Người đến từ phương nào? Lăng Dật Trần ngăn chặn cả kinh trong lòng lên tiếng hỏi. Cường giả tuổi trẻ xuyên thẳng qua đám khôi lỗi, ánh mắt như xuân gió thổi tới làm cho người khoan khoái dễ chịu, vừa đi vừa nói. Thiên Tinh Các đệ nhất tông tử, kể cả trưởng lão chấp sự, đệ tử ở bên trong Thiên Kiếm Đại Điện giờ phút này đều thất kinh vô cùng. Đệ nhất tông tử, đệ nhất nhân của Tân Tú hậu bối Thần Châu Đại Địa, Yêu Nhiệt tông tử danh xưng là của đệ nhất tông tử. Thiên Kiếm Vương Triều đối với Thần Châu Đại Địa chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé, Thiên Kiếm Tông cũng chỉ là tông môn lục phẩm, nho nhỏ. Kiến thức đều ở trong phạm vi nho nhỏ của Ngạo Châu, bất quá cũng chỉ là nghe nói chuyện hay việc lạ của Bắc Vực, cho tới bây giờ đều không có người chú ý tin tức của Thần Châu Đại Địa. Nhưng mà bởi Vương Y Hơn U Y E Thiên xuất hiện trở thành đệ tử Thiên Tinh Các, vì thế mà tầm mắt của Thiên Kiếm Tông mới cao lên. Lăng khắp Thần Châu Đại Địa cũng trong thời gian nửa năm này mà biết được thiên hạ thật không ngờ quảng đại, cường giả nhiều. Thật không ngờ thiên tài hậu bối đạt trình độ cao nhất Yêu Nhiệt. Đúng là nửa năm này Thiên Kiếm Tông đã biết bên trong thiên hạ hậu bối Yêu Nhiệt có một người như đệ nhất công tử sinh ra ở thế lực nhất phẩm Thiên Tinh Các, là cao đồ của đệ nhất cao thủ của Thiên Tinh Các của Thần Châu, từ nhỏ đến lớn được mệnh danh là thiên tài Yêu Nhiệt. Một số ít người biết rõ đệ nhất công tử vốn tên gọi là gì, chỉ biết là hắn 9 tuổi đã đổi tên mình thành đệ nhất công tử. 10 tuổi bước vào tiên thiên lĩnh ngộ kiếm ý nhất phi trùng thiên, 13 tuổi trở thành cường giả địa giai cảnh, khiêu chiến vượt cấp dễ như trở bàn tay, 16 tuổi dưới bước vào T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh trở thành siêu cấp cường giả tung hoành Thần Châu. Cho dù là đến T, H, I, E, N, G, I, A, I cảnh đệ nhất công tử đều bảo trì chiến lực nhịp thiên khiêu chiến vượt cấp vững vàng, chiếm cứ bảo tòa đệ nhất Yêu Nhiệt thiên tài của hậu bối. Yêu Nhiệt công tử so sánh với đệ nhất công tử cũng còn kém xa, cho dù là luyện huyết công tử xuất thân từ nhất phẩm thế lực sanh khí cũng thấp hơn đệ nhất công tử nửa phần. Đệ nhất công tử vừa mới bắt đầu đã tụ tập ngàn vạn vinh quang một thân, so với nhân tài mới xuất hiện huyền thiên 14 tuổi mới khai khiếu thì sáng gấp trăm lần. Ít nhất thanh danh của huyền thiên hiện tại tại toàn bộ Thần Châu Đại Địa còn không có tiếng tăm gì, mà đệ nhất công tử đã sớm vang vọng đã nhiều năm ở Thần Châu Đại Địa. Đối với Thiên Kiếm Tông mà nói, huyền thiên tuy rằng cũng là Yêu Nhiệt nhịp thiên nhưng có thể cảm giác được tồn tại chân thật. Còn đệ nhất công tử hoàn toàn là tồn tại bên trong truyền thuyết, như là truyền thuyết lâu đời xa xôi, là tồn tại Thiên Kiếm Tông không thể với tới. Nhưng mà hôm nay đệ nhất công tử bên trong truyền thuyết lại đi tới Thiên Kiếm Tông, điều này sao không làm cho chúng vũ giả Thiên Kiếm Tông khiếp sợ. Lăng Dật Trần mặc dù tuổi già tâm ổn cũng không khỏi đã có thất thần ngắn ngủi, sau khi lấy lại tinh thần hắn đẩy đẩy Mạc Lưu Hành. Lăng Khiếu Thiên bên cạnh, ba người quyền cùng hô to: Thiên Kiếm Tông cung nghênh đệ nhất công tử. Đệ nhất công tử từ chính giữa khôi lỗi kiếm sĩ xuyên qua, nhưng mà khôi lỗi kiếm sĩ lại cảm giác không thấy tồn tại của đệ nhất công tử, không có nửa điểm phản ứng. Khí tức ẩn nấp của đệ nhất công tử đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Đệ nhất công tử một bên đong đưa nhân phiến, vừa đi đến phía dưới pho tượng hoàng kim của Huyền Thiên, hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người, ánh mắt nhìn pho tượng phía trước hỏi: đây là pho tượng của ai? Trong lúc đó khí thế bộc phát ra làm cho khí tức của hắn tiết ra ngoài, khôi lỗi kiếm sĩ chung quanh đều cảm nhận được đệ nhất công tử tồn tại, lập tức nhao nhao xuất kiếm. Bảy khôi lỗi kiếm sĩ tự động tạo thành một kiếm trận. Tổng cộng có 10 kiếm trận đồng thời phát động ra công kích kinh thiên động địa. Đối với đệ nhất công tử, 10 cái kiếm võng bổ xuống đệ nhất công tử bên dưới. Đệ nhất công tử nhìn như không thấy công kích của khôi lỗi kiếm sĩ phụ cận, hắn vẫn đong đưa mỹ nhân phiến, hơi gió thổi tóc của hắn bay nhẹ nhẹ làm tăng thêm tư tê, hơn e, hơn y, e, nơ, ngang. 10 cái kiếm quang đan vào thành kiếm võng chạm đến bên ngoài cách đệ nhất công tử 10 mét liền không tiến thêm được. Đám người lăng giật trần không nhìn thấy bất kỳ vật gì ngăn cản kiếm quang công kích, trong hư không tựa hồ có một cái lồng khí vô hình che chắn. Huyền Thiên lưu lại khôi lỗi kiếm sĩ trên quảng trường thiên kiếm để lại ý niệm chém giết bất luận sinh linh gì tới gần, vì thế kiếm trận của 10 khôi lỗi công kích không ngớt không dứt đệ nhất công tử, không đánh chết đệ nhất công tử tuyệt không bỏ qua. Nhưng mà công kích của chúng đều phí công, hành động của đệ nhất công tử như thường quạt gió nhẹ, thần sắc tự nhiên cũng không thấy có thần sắc xuất thủ, nhưng chỉ mỗi cái lồng khí vô hình đã chặn tất cả công kích của kiếm trận. Lăng Giật Trần, Mạc Lưu Hành, Lăng Khiếu Thiên ba người nhìn đệ nhất công tử trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Đệ nhất công tử hơi thu liếm lại khí tức thì không có một chút gì, nhưng một khi phát ra lại có một đạo tinh khí khói báo động dựng lên bay thẳng trời cao quán thông thương không. Ánh mắt ba vị cường giả Lăng Giật Trần đều nhìn không tới. Tuy rằng pho tượng hoàng kim của Huyền Thiên cao tới trăm trượng, mà đệ nhất công tử chỉ ước 1m82 đứng ở trước pho tượng hoàng kim còn không bằng một cái giày, giống như một con kiến, nhưng mà trong cảm giác ba vị cường giả Lăng Giật Trần tựa hồ đệ nhất công tử giờ phút này thân cao vô cùng lớn, mà pho tượng hoàng kim thì bé như một con kiến. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 578. Đệ nhất công tử. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đây hết thảy đều là khí thế biến hóa dẫn sắc. Khí thế của đệ nhất công tử phóng ra ngoài, cả người liền như là thanh thiên tương liên, vô cùng vô tận, không lường được hắn lớn nhỏ, không thể đo được sâu mông. Nghe đệ nhất công tử hỏi pho tượng hoàng kim, trong lòng ba người Lăng Giật Trần dâng lên một hồi tự hào, thần sắc cũng tùy theo chấn định rất nhiều. Lăng Giật Trần nói: đây là đệ tử kiệt xuất nhất của Mỹ Tông từ trước tới nay, Huyền Thiên nửa năm trước được Bắc Thần Các Cơ hơn U Tê hơn U làm thân truyền đệ tử, hôm nay là đồng môn cùng đệ nhất công tử. Vậy sao? Đệ nhất công tử cười nhạt một tiếng: từ đệ tử Thiên Kiếm Tông đến thân truyền đệ tử của các chủ Bắc Thần Các, hắn xem như cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên rồi. Khí tức của đệ nhất công tử thu vào, tinh khí thần đều không có như là biến mất trên đời, nhưng thực tế lại đứng yên ở đó. Trong chốc lát đệ nhất công tử lại biến thành bộ dáng mới xuất hiện. Đám khôi lỗi kiếm sĩ đều cảm giác không thấy tồn tại của đệ nhất công tử nên đều đình chỉ công kích. Lăng Giật Trần nói: đại danh của đệ nhất công tử ngài mới là thật như rồng trong thiên hạ, vang vọng thần châu đại địa như sấm bên tai. Không người nào không biết Huyền Thiên mặc dù là đệ tử kiệt xuất nhất của bổn tông, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với đệ nhất công tử ngài. Đệ nhất công tử tới đây hỏi Huyền Thiên, Lăng Giật Trần không biết đệ nhất công tử đối với Huyền Thiên là thưởng thức hay là coi xẻ, nhưng người già mà thành tinh biết rõ trước mặt đệ nhất công tử phải vuốt mông ngựa nên nâng đệ nhất công tử lên và làm thấp đi Huyền Thiên, đối với Huyền Thiên chỉ có lợi mà không có hại. Đệ nhất công tử đi về phía trước vài bước, đi đến chân trước pho tượng Hoàng Kim Thọ, tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Ta tuy lâu không tới Bắc Thần Các, cũng chưa từng thấy tận mắt Huyền Thiên, nhưng đã sớm nghe qua đại danh của Huyền Thiên. Vừa mới tiến Bắc Thần Các không lâu, tiện tay thiên tinh lệnh chém giết hơn 80 vị địa sai cảnh đệ tử của Bắc Thần Các. Toàn bộ thiên tinh các không người nào không biết. Đương nhiên là những đệ tử kia tự tìm đường chết, nhưng sát khí của Huyền Thiên quá thịnh, bất quá mặc dù như thế lại vẫn có thể đủ đạt được niềm vui của mỹ nữ khiến cho Ngạo Huyên Huyên Minh Châu của Ngạo Kiếm Sơn Trang say mê, thà tuyển Huyền Thiên cũng không tuyển bổn công tử, xem ra bổn công tử ở phương diện này không bằng Huyền Thiên. Trong lòng Lăng Giật Trần nhảy dựng lên, hắn nghe nói đại danh của đệ nhất công tử, tự nhiên cũng nghe nói đệ nhất công tử yêu thích mỹ nữ nhất. Nghe nói đệ nhất công tử buông hào ngôn muốn thu mọi mỹ nữ trong thiên hạ vào hậu cung của hắn. Bởi vương y, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, nhất công tử yêu thích điều này nên vô số tôn môn thế gia trong vực và gia tộc quyền thế quý đều muốn hiến nữ đệ tử hậu bối xinh đẹp nhất cho đệ nhất công tử làm thiếp để tạo quan hệ với hắn. Đồn đãi rằng đệ nhất công tử vì an trí những mỹ nữ này đã cho chế tạo một cung điện tòa cự đại tên là Vương Hậu Cung Ngụ Ý Thí. Nhân đều biết nữ nhân của đệ nhất công tử đều là vương hậu, hắn tự nhiên chính là vua vô thượng rồi. Đệ nhất công tử tuy rằng muốn mỹ nữ nhưng cũng muốn mỹ nữ cam tâm tình nguyện yêu thương nhung nhớ hắn, chỉ là thiên hạ lại không có bất kỳ người dám cùng đoạt nữ nhân với đệ nhất công tử, càng không có lời đồn đãi người khác đoạt nữ nhân với hắn. Tuy rằng ngôn ngữ của đệ nhất công tử ôn hòa nhưng mà Lăng Giật Trần lại cảm giác được trong lời nói của hắn đối với Huyền Thiên giống như có bất mãn, điều này làm hắn cực kỳ kinh hãi, bị đệ nhất công tử ghi hận, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Trong lòng Lăng Giật Trần tê, hơ y, hơ u y, e, Thiên như là con cháu của hắn tự nhiên không muốn Huyền Thiên vô duyên vô cớ chọc phải địch nhân khủng bố như vậy. Lăng Giật Trần nói, Ngạo Huyên Huyên cùng Huyền Thiên tại Ngạo Châu đã quen biết, hai người cùng trải qua rất nhiều sự tình đã có tình ý cũng không đáng trách đệ nhất công tử có mỹ nữ ngàn vạn, mỹ nữ thiên hạ đều trở thành tiểu thiếp của ngài. Ngạo Huyên Huyên quen biết Huyền Thiên trước nên nàng mới chọn Huyền Thiên mà không phải ngài. Nếu gặp ngài trước thì trong mắt mỹ nữ thì chắc chắn sẽ chọn ngài. Ha ha ha ha. Đệ nhất công tử thoải mái cười to, thần sắc khoan khoái dễ chịu, hướng Lăng Giật Trần đi tới. Lão nhân gia nói hay lắm, nghe nói Thiên Kiếm Tông chấn tông cường giả Lăng Giật Trần có địa giai cảnh tam trọng tu vi bị cụt một tay, nhưng thực lực thì quét ngang cùng cảnh giới vô địch, chắc hẳn chính là lão nhân gia ngươi rồi. Lăng Giật Trần gật đầu nói, lão hủ đúng là Lăng Giật Trần. Hai chữ cường giả trước mặt đệ nhất công tử làm sao có thể nói lên, bị tông chỉ là một lục phẩm tông môn nho nhỏ có thể được đệ nhất công tử chú ý đã vinh hạnh rồi, không biết đệ nhất công tử đến bị tông có chuyện gì phân phó. Đệ nhất công tử mỉm cười, nghe nói Thiên Kiếm Tông có hai đại mỹ nữ đệ tử cùng hàng Thiên Kiếm Song Kiều, chính là cực phẩm nhân gian, phạm vi mấy vạn dặm không người nào có thể so sánh, một trong số đó chính là cháu gái Lăng Tinh Nguyệt của lão nhân gia, bổn công tử đặc biệt đến để gặp mặt. Đệ nhất công tử hành tẩu tại Bắc vực rời xa Vương Hậu Cung Trung vực, tự nhiên nhớ mãi không quên mỹ nữ Bắc vực. Mặc kệ ở đâu, đệ nhất công tử ngoại trừ chính sự ra thì dẫn đầu nghe ngóng chính là mỹ nữ ở phủ cận. Đệ nhất công tử tầm mắt rất cao, cũng không phải là chỉ cần mỹ nữ không thôi. Mỹ nữ thiên hương quốc sắc không phải ngàn dặm tìm kiếm thì không lọt vào. Được pháp nhãn của hắn, lúc này đây đuổi giết luyện huyết công tử đến Ngạo Châu, liền nghe nói Ngạo Châu có mấy đại mỹ nữ, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Ngạo Huyên Huyên, Tiêu Diêu Kiếm Tông Hoành Phượng Vân, Thanh Phong Cốc Vân Luyến Dung, Vân La Tông Lâm Diệu Hàn. Đáng tiếc Ngạo Huyên Huyên cùng Hoành Phượng Vân đã tiến vào Bắc Thần Các ở tại phía xa Trung Vực, mà Vân Luyến Dung cùng Lâm Diệu Hàn đã trở thành vợ của người khác. Tại Ngạo Châu, đệ nhất công tử truy tìm luyện huyết công tử không có mục đích ở Tây Bắc Ngạo Châu, lúc này mới nghe nói Thiên Kiếm Vương Triều có hai cực phẩm mỹ nữ phạm vi mấy vạn dặm không người nào có thể so sánh. Một cái tông môn lục phẩm nho nhỏ đã có hai mỹ nhân cực phẩm nhân gian, cơ hồ khiến đệ nhất công tử chút hoài nghi lỗ tai của hắn. Mấy lần nghe ngóng đều có đáp án là giống nhau. Thiên Kiếm Tông bởi vì xuất ra danh tự Huyền Thiên Thanh danh đại trấn ở Ngạo Châu, nhất là Ngạo Châu Tây Bắc càng không người nào không biết, không người nào không hiểu. Đương nhiên cũng biết Thiên Kiếm Tông có hai cực phẩm mỹ nữ. Lục phẩm tông môn nho nhỏ có cực phẩm mỹ nhân, hơn nữa còn đồng xuất hai người. Tầm mắt đệ nhất công tử khá cao, tự nhiên cho rằng người nói là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng trải sự đời mới không biết cái gì gọi là mỹ nữ chính thức. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 579, đến chơi một chuyến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối với hai cực phẩm mỹ nữ của Thiên Kiếm Tông, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng mà bởi vì Thiên Kiếm Tông xuất ra Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của Bắc Thần Các các chủ, tựa hồ chính là tam đệ tử Bắc Thần Các quản trọng truyền đến tin tức, đó là nam tử mà Ngạo Huyên Huyên lựa chọn. Điều này khiến cho đệ nhất công tử nổi lên hứng thú đi tới Thiên Kiếm Vương Triều, đến xem tông môn Huyền Thiên xuất thân thứ hai nghiệm chứng hai cực phẩm mỹ nữ của Thiên Kiếm Tông phải chăng đúng như đồ đãi là thiên hương quốc sắc. Huyên quốc huyên thành. Đệ nhất công tử đi vào Thiên Kiếm Vương Triều còn chưa tới Thiên Kiếm Tông đã phát hiện hành tung của luyện huyết công tử. Thời thế hiện nay, ở bên trong thiên tài yêu nghiệt hậu bối chỉ có luyện huyết công tử có thể cùng đệ nhất công tử tranh phong. Hơn nữa hai người đều là xuất từ nhất phẩm tông môn đối địch. Trong mắt đệ nhất công tử, luyện huyết công tử là chướng ngại lớn nhất trong thành tựu vô thượng vương giả của mình. Trăm Thiên Kiếm Tông cũng không có trọng yếu bằng luyện huyết công tử. Mặc dù đệ nhất công tử cảm thấy hứng thú cực phẩm mỹ nữ của Thiên Kiếm Tông, nhưng hiển nhiên cơ o t hơn e sơ quy quy b hơn a nơ sự tình nặng nhẹ. Con đường vương giả của hắn nào thiếu mỹ nữ, chẳng qua là vật mua vui cho hắn, mà trở thành vô thượng vương giả mới là mục đích lớn nhất của đệ nhất công tử. Vì vậy đệ nhất công tử tạm thời cải biến chủ ý, sau khi tìm được luyện huyết công tử liền triển khai chiến một trận kinh thiên động địa. Hai người đều là siêu cấp cường giả, khi đại chiến sơn băng địa liệt tự nhiên muốn tránh đi khu vực của nhân loại rồi tiến nhập phủ cận âm phong sơn mạch. Về sau Huyền Thiên liền vinh hạnh thấy được hai yêu nghiệt mạnh nhất đương thời đại chiến kinh thiên. Lúc ấy Huyền Thiên không biết thân phận của hai yêu nghiệt này, biết là phải nhanh chóng chạy về Thiên Kiếm Tông, liền xuất thủ tập kích Đoạn Thủy Lưu. Bởi vì có biến cố của Huyền Thiên nên luyện huyết công tử hải ngoại ma vực xanh chấn thần châu đại địa ăn phải thiệt thòi lớn. Lăng Giật Trần, Lăng Khiếu Thiên nghe đệ nhất công tử nói tới Lăng Tinh Nguyệt thì sắc mặt đều hơi đổi. Lăng Tinh Nguyệt giờ phút này cùng với nội môn đệ tử khác đều ở trong đại điện Thiên Kiếm, nhưng mà trong lòng hai người đều biết Bạch Linh, Lăng Tinh Nguyệt sớm đã tâm thuộc Huyền Thiên. Lăng Giật Trần ngượng ngùng cười cười: đệ nhất công tử ngài tung hoành thần châu đại địa, gặp rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc như sao trên trời, nơi Thiên Kiếm Vương Triều chỉ là hoang dã chi địa, nào có thể so sánh với tuyệt sắc nhân gian ở Thần Châu Đại Địa. Chỉ e không lọt vào pháp nhãn của ngài. Nghe nói Luyện Huyết Tông tử đã tới Thiên Kiếm Vương Triều, không biết Đệ Nhất Tông tử ngài biết hay không. Lăng Dật Trần mau chóng rời đi chủ đề nói tới trên người Luyện Huyết Tông tử. Đệ Nhất Tông tử đem mỹ nhân phiến vừa thu lại cười nói: Luyện Huyết Tông tử đã bị bổn tông tử đánh trọng thương, ít nhất cũng phải trốn về hạ ngoại ma vực nghỉ ngơi lấy lại sức hơn một năm. Bổn tông tử xuất hiện ở Thiên Kiếm Vương Triều cho Luyện Huyết giáo một vạn cái lá gan, đám người cũng không dám đến. Thiên Kiếm Vương Triều Dương Oai: Đi, lão nhân ra, để cho bổn tông tử nhìn xem minh châu của Thiên Kiếm Tông ngươi. Nói xong, Đệ Nhất Tông tử trực tiếp hướng lên trời tiến vào trong đại điện. Lăng Dật Trần không dám ngăn trở, mà có ngăn trở cũng không được. Mới vừa đi tới chỗ cửa lớn, Đệ Nhất Tông tử đột nhiên trở lại nói: Huyền Thiên trở lại chưa? Lăng Dật Trần đem chuyện Luyện Huyết giáo xâm lấn nói một lần. Huyền Thiên đã tiến về Lăng Vân Tông chém giết tà giáo yêu nhân. Lăng Vân Tông có địa giai cảnh thập trọng Luyện Huyết giáo. Địa sát, xin ngài nhanh đi cứu giúp. Huyền Thiên mới bước vào địa giai cảnh không lâu, dám tiến đến chém giết địa giai cảnh thập trọng Luyện Huyết giáo giáo địa sát, dũng khí có thể khen. Đệ Nhất Tông tử phất phất tay, tiếp tục hướng trong đại điện Thiên Kiếm đi đến. Bất quá không sao, hắn đã dám đi, nhất định có chỗ dựa vào, bổn tông tử cũng không giành công lao của hắn. Vẫn nên ở Thiên Kiếm Tông thưởng thức cực phẩm mỹ nhân a. Trong đại điện Thiên Kiếm rất nhiều người, đều là trưởng lão chấp sự, đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, từng người đứng ở bên cạnh Vũ Chấn Khôn cùng Bạch Kiếm Tuyết. Tu vi của Vũ Chấn Khôn tiến một bước vào tiên thiên cảnh, thập trọng rồi. Ánh mắt Đệ Nhất Tông tử quét qua trong đám người lập tức sáng ngời rồi đỉnh lên người Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh. Sắc đẹp của hai nàng có chút vượt quá suy đoán của Đệ Nhất Tông tử, nhất là Lăng Tinh Nguyệt, có thể nói hoàn mỹ, cho dù là nữ đệ tử xinh đẹp nhất của rất nhiều hào phú thế gia vọng tộc của Trung Vực đưa tới cho Đệ Nhất Tông tử, đại bộ phận cũng muốn kém hơn Lăng Tinh Nguyệt. Chỉ có giải rác mấy người có thể so sánh với Bạch Linh bên cạnh. Tuy rằng dung mạo phải kém sắc Lăng Tinh Nguyệt một phần, nhưng cũng là mỹ nữ tuyệt sắc, vạn dặm không ai có thể so sánh. Nhất là thân hình của nàng thập phần đầy đặn, niên kỷ 17-18 tuổi đã có bộ dáng thành thục bộ dạng thủy mi quy quy cơ u a, nữ tử 27-28 tuổi mới có. Loại nữ nhân này chính là cực phẩm vưu vật sườn chiếu có thể mang tới sung sướng lớn nhất cho nam nhân. Ở bên trong vương hậu cung của Đệ Nhất Tông tử, mỹ nữ ngàn vạn nhưng có thể vượt qua Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh tuy rằng rất thưa thớt nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là những mỹ nữ kia đều bị Đệ Nhất Tông tử chơi tới no sôi chán chè rồi, không còn cảm giác gì lạ. Đệ Nhất Tông tử đã mất đi hứng thú đối với các nàng, chỉ có không ngừng cu a gái, Đệ Nhất Tông tử mới cảm giác có kích tình. Nhìn Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Đệ Nhất Tông tử phi thường hài lòng, nụ cười trên mặt hắn càng thêm khoan khoái dễ chịu. Lăng Dật Trần và ba người đi theo sau lưng Đệ Nhất Tông tử đi đến nhắc nhở. Vị này chính là Đệ Nhất Tông tử đến từ Thiên Tinh Các. Mặc dù đối với Đệ Nhất Tông tử đến đây tìm mỹ nữ, trong lòng mấy người Lăng Dật Trần rất bất mãn, nhưng mà đối mặt với nhân vật như Đệ Nhất Tông tử cũng không dám phát tác, chỉ có thể nặn ra khuôn mặt tươi cười hồi đáp. Tuy rằng Đệ Nhất Tông tử không có để lộ ra bất luận khí tức gì, nhìn bề ngoài giống như là người bình thường, nhưng đám người Lăng Dật Trần lại cảm giác được một cố áp lực trầm trọng. Cố áp lực vô hình vô tích này là uy áp vô hình của thượng vị giả, không giống thiên địa đại thế, tuy rằng vô hình nhưng có lực lượng thực tế, có thể đem người áp đảo, thậm chí đè ép. áp thành phấn vụn. Thực tế lực lượng áp lực của thượng vị giả không có, nhưng đều khiến trong lòng người ta cảm giác áp lực tựa hồ bị một khối cự thạch ngàn cân đè ép. Đệ nhất công tử dậm chân một cái ở Thần Châu đại địa cũng đủ để diệt một vương triều, tựa như tại hải ngoại ma vực. Luyện huyết công tử tùy tiện nói một câu là có thể hủy diệt một phương thế lực.